Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1238, chương 1238, 60 đời sống lại. Khởi nguyên lửa loại hoàn toàn chiếm đoạt nguyên mộc tổ thụ. Triệu Mục thu hồi khởi nguyên lửa loại sau từ trong cha xem thu hoạch. Đầu tiên nhiều hơn một loại thái cổ thần thánh ẩn núp gen có thể dung nhập vào thân thể. Thứ nhì hắn hoàn toàn chóc liền nguyên mộc tổ thụ tất cả chân linh trí nhớ. Đem tất cả trí nhớ đổi thành số lượng theo tiến hành sâu nhất tầng thứ dò xét. Nguyên mộc tổ thụ trong trí nhớ. Triệu Mục gặp được chế tạo nguyên mộc tổ thụ khởi nguyên. Thấy ngay tức thì con người kịch liệt co rúm lại. Nguyên mộc tổ thụ trong trí nhớ khởi nguyên. Theo khởi nguyên chip từ lý trí thái cổ ý chí phong ấn bên trong lấy được ghi chép số liệu ở giữa. Khởi nguyên, dáng vẻ như nhau, hơi thở như nhau, nhưng là bọn họ bây giờ tuyệt đối là hai cái bất đồng tồn tại. Hoặc là nguyên mộc tổ thụ trong trí nhớ khởi nguyên là giả. Hoặc là khởi nguyên chip ghi chép số liệu ở giữa khởi nguyên là giả. Luôn có một cái là giả. Một cái khác 80% chính là khởi nguyên chip người chế tạo giả gắn. Nếu để cho hắn phán đoán, khởi nguyên chip số liệu trong ghi chép khởi nguyên là giả. Như vậy kết quả là rất rõ ràng. Năm đó khởi nguyên phong ấn thái cổ hư không, thành tựu người thắng cuối cùng chế tạo thú khư bên ngoài số liệu vũ trụ. Sau đó cùng khởi nguyên tấm chip người chế tạo mở ra không muốn người biết chiến đấu. Cuối cùng đôi phong ấn ở liền số liệu vũ trụ. Nguyên mộc tổ thụ, hắn là thật khởi nguyên lưu lại áp chế phong hoang cổ ý chí chiến tranh binh khí. Vô số năm sau đó, khởi nguyên tấm chip người chế tạo đem khởi nguyên chip đưa đến thái cổ hư không. Mượn thánh đế tay ở Thự Quang Đại Lục chế tạo sơn trại Lam Tinh. Sau đó từ nơi đó ra đời hắn. Duy nhất một tiên thiên nửa thức tỉnh khởi nguyên nhân tộc huyết mạch khởi nguyên nhân tộc Triệu Mục. Từ đầu chí cuối, thánh đế đều không phải là điều khiển hết thảy kỳ thủ. Hắn cũng là con cờ, khởi nguyên chip người chế tạo con cờ, thậm chí thái cổ tổ quan, cũng đều là khởi nguyên chip người chế tạo đưa đến thánh đế trong tay. Thánh đế mượn đóng đinh quan tài giết thủy nguyên trùng. Để lại một cái đá trứng, cuối cùng chờ hắn tiến vào thái cổ cấm địa đoạt xác đá trứng. Vô luận là hệ thống nguyên lực bổn nguyên ra đời vẫn là năm đó đoạt xác thủy nguyên trùng đá trứng. Không giải thích được trợ lực, đều là khởi nguyên chip người chế tạo âm thầm thúc đẩy. Kết quả cuối cùng, chính là hắn giết thành đế đi tới thái cổ hư không. Rồi sau đó, hắn liền được khởi nguyên chip. Toàn bộ quá trình nhìn như trùng hợp, thật ra thì đều là chuyên tâm an bài tất nhiên. Rồi sau đó hắn lấy được khởi nguyên chip, lấy được nguyên tổ quả, tiến vào thú khư, tìm được hư không căn cứ chiến tranh, rồi đến trở thành chân chính khởi nguyên nhân tộc sau lưng đều có khởi nguyên chip người chế tạo âm. Thầm thúc đẩy, cuối cùng mục đích chính là để cho hắn từng bước một trưởng thành là khởi nguyên nhân tộc. Sau đó hủy diệt số liệu vũ trụ tu bổ khởi nguyên chip. Ông, khởi nguyên chip tránh thoát Triệu Mục tay phải. Trong đó thế giới tự đi mở ra. Hư không thiên ma vương Cô Phi từ trong đi ra. Ngươi không nên giết nguyên mộc tổ thụ. Xem ra ngươi là hoài nghi đến ta. Cô Phi che chán mất hứng nói. Nguyên lai ngươi chính là khởi nguyên tấm chip người chế tạo. Triệu Mục cảnh giác nói. Ta hy vọng ngươi phá hủy số liệu vũ trụ tu bổ khởi nguyên chip. Cô Phi buông xuống tay cười nói. Dựa vào cái gì? Triệu Mục cau mày nói. Bằng ngươi không có lựa chọn. Cô Phi cười nói. Ngươi là ta thu thập bộ phận lý trí thái cổ ý chí tự tay chế tạo hoàn mỹ tác phẩm. Ngươi có cẩn thận, đa nghi, ích kỷ, lý trí vân. Vân trở thành một cái cường giả hẳn có ưu điểm. Ngươi là ta cái thứ 60 đứa nhỏ không nên vi phạm ta ý nguyện. Cái thứ 60, Triệu Mục vừa nói trong lòng tránh qua một cái đáng sợ ý niệm. Chính là một thứ 60, Cô Phi kiêu ngạo nói, ta tự tay chế tạo thái cổ tổ quan, không chế thanh đế vậy còn kiến hôi, để cho hắn bất chi bất giác mở ra chư thiên vạn giới. Tạo nên một cái đặc biệt vì ngươi mà chế tạo hoàn mỹ phòng xanh. Mượn này tạo nên một cái hoàn mỹ phù hợp tại yêu cầu đứa nhỏ. Trước mặt 59 cái, bọn họ đều có riêng mình thiếu sót. Mỗi một lần thất bại, ta cũng sẽ âm thầm điều khiển thánh đế đem bọn họ đưa vào thái cổ tổ quan. Sau đó đối với chư thiên vạn giới tiến hành thời gian lại đưa. Để cho hết thảy thụt lùi hồi nguyên điểm bắt đầu lại. Cho đến ngươi ra đời hoàn mỹ phù hợp tại yêu cầu. Trở thành duy nhất một đạt được ta thừa nhận đứa nhỏ. Ngươi ở ta chân linh bên trong lưu lại. Khống chế thủ đoạn, Triệu Mục trong lòng run lên khàn khàn nói. Làm sao sẽ, cô Phi tiếc nuối lắc đầu một cái. Khởi nguyên chip mặc dù là ta chế tạo, nhưng là khởi nguyên ở bên trong xen lẫn quá nhiều hàng lậu. Liền liền ta đều không cách nào chân chính khống chế khởi nguyên chip. Có thể hoàn mỹ khống chế khởi nguyên chip cần thỏa mãn hai cái điều kiện. Theo thứ tự là khởi nguyên nhân tộc và đạt được ta đồng ý thiếu một thứ cũng không được. Ta muốn là thật khống chế ngươi. Ngươi liền không cách nào thông qua khởi nguyên trong tấm chip khởi nguyên thiết định một nửa quyền. Hạn nhận định, chỉ có thuần túy sạch sẽ khởi nguyên nhân tộc huyết mạch. Mới có nắm trong tay khởi nguyên tấm chip tư cách, nếu không có khống chế thủ đoạn ngươi còn dám xuất hiện ở ta trước mặt. Triệu Mục cười lạnh nói, bởi vì ngươi không có lựa chọn. Cô Phi tự tin nói, khởi nguyên, ta còn có thái cổ ý chí, khởi nguyên nhất định sẽ giết ngươi. Thái cổ ý chí vậy phải chiếm đoạt ngươi mới có thể hoàn toàn viên mãn. Bọn họ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Duy nhất đứng ở ngươi nơi này chỉ có ta. Nói dễ nghe, vậy ngươi tại sao hiện tại mới hiện thân? Triệu Mục khinh thường nói, ta có ba nơi làm sai. Cô Phi ảo não nói, ta sai lầm thứ nhất là xem thường hư không thiên ma. Phong hoang cổ ý chí lại đã có thể áp chế điên cuồng. Ta sai lầm thứ hai là không có ngăn cản ngươi giết nguyên mộc tổ thụ. Cái này sẽ kinh động ngủ say khởi nguyên. Cái cuối cùng sai lầm. Ta không nghĩ tới khởi nguyên đã sớm biết sự tồn tại của ngươi. Khởi nguyên đã sớm biết ta. Triệu Mục cau mày nói. Dĩ nhiên, cô Phi ôm hận gật đầu một cái. Ta mặc dù bị phong ấn ở thú khư ra mặt trăng, càng có thể thông qua khởi nguyên chip ảnh hưởng thái cổ hư không. Tiến tới ở thái cổ hư không ra lý trí thái cổ ý chí trên mình lưu lại 9 thật 1 giả tin tức ghi. Chép để cho ngươi biết khởi nguyên tồn tại, nhưng là ta không cách nào biết được thú khư bề mặt quả đất hết thảy. Toàn bộ thú khư bề mặt trái đất. Căn bản là vì bồi dưỡng một cái cường đại khởi nguyên nhân tộc. Cái này thuyết minh khởi nguyên năm đó phát hiện ta kế hoạch. Tương kế tự kế chế tạo thú khư. Người bản không nên nhanh như vậy là được vừa được tình cảnh này. Nhưng là khởi nguyên tương kế tự kế chế tạo thú khư. Để cho ngươi dùng ngắn nhất thời gian trưởng thành đến thái cổ thần thánh cực hạn tầng thứ. Ta đào tạo ngươi là vì tu bổ khởi nguyên chip giúp ta thoát khốn. Ngươi đoán khởi nguyên chế tạo thú khư đào tạo ngươi là vì cái gì? Chỉ có một loại có thể. Khởi nguyên đem ngươi làm hắn thoát khỏi phong ấn sau thân thể mới. Nếu như ngươi không theo ta hợp tác, ngươi sẽ chờ trở thành khởi nguyên đoạt xác sống lại đối tượng. Ta cũng không giống nhau. Chúng ta bây giờ không có sinh tử xung đột lợi ích. Ta tạm thời không cách nào trả lời ngươi. Triệu Mục trần chờ nói. Cô Phi cười một tiếng chui vào khởi nguyên chip. Hắn ra tới một lần cũng không dễ dàng. Bất quá hắn tin tưởng Triệu Mục sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Từ đầu chí cuối hắn cũng chưa có cho Triệu Mục cái khác lựa chọn. Hắn không có nói cho Triệu Mục chính là thú khư tồn tại bản thân cũng là hắn bàn tay đẩy. Hắn xé bộ phận lý trí thái cổ ý chí, đưa vào thái cổ hư không mai táng ở thái cổ tổ quan. Cái này vốn là có thể lừa gạt được khởi nguyên. hắn nhưng cố ý để cho Khởi Nguyên biết hắn có đào tạo một cái thuần huyết Khởi Nguyên nhân tộc hoàn. Toàn nắm trong tay Khởi Nguyên tấm chip kế hoạch, biết cái kế hoạch này, Khởi Nguyên như hắn suy nghĩ chế tạo thú khư, Khởi Nguyên muốn nửa đường tiệt hồ, muốn đem Triệu Mục thành tựu sống lại sau chiếm cứ thân thể. Cái này thì để cho Triệu Mục trực diện Khởi Nguyên uy hiếp. Thái cổ ý chí muốn chiếm đoạt hắn thay đổi viên mãn. Khởi Nguyên muốn hắn thân thể. Dưới tình huống này Triệu Mục duy nhất con đường sống chính là đứng ở hắn bên này. Hắn căn bản cũng không cần bất kỳ khống chế Triệu Mục thủ đoạn. Dĩ nhiên những thứ này không thể nói cho Triệu Mục. Nếu không hắn nói không chừng sẽ thẹn quá thành giận. P.S. Sơn Trại là hàng nhái giỏm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong-nối-cong-. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.